Người hành thiền dần dần phát triển minh sát trí của mình, Yavadeva Jnana Mataya, Bati Sati Mataya, Ani Shito Cha Viharati. Ở điểm này, người hành thiền đã đạt đến trạng thái minh sát, do đó vị ấy không xem thân, thọ, tâm và pháp như của vị ấy, cũng không nghĩ tôi đang hành thiền, tôi là người hành thiền, hay sự tập trung của tôi rất tốt, niệm hơi thở của tôi rất tốt. Người hành thiền không chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành hay thức như là tôi, hay như sắc của tôi, hay thọ hay tâm vân vân của tôi. Đây thật sự là cách mà một người hành thiền minh sát trên Kayanupassana hay quán thân. Qua sự điều tra cẩn thận và kỹ lưỡng, việc hành thiền minh sát ngày nay có thể an toàn nói mà không mắc vào bất kỳ định kiến nào, rằng hầu hết những người hành thiền chỉ đi được nửa đường, vì thường thường điểm quan trọng nhất trong kinh niệm xứ đó là Samudaya, Rama Nubashi và Viharati. Vaja Rama Nubashi và Viharati. Samudaya Vaja Rama Nubashi và Viharati vốn là cốt lõi của minh sát đã bị xem nhẹ. Sati Bhatana. Theo cố trưởng lão Mu Gốc Sayado thì Satipatthana được chia làm ba phần. Một, Satipatthana, niệm hay sự hay biết. Hai, Satipatthana Phavana, quán tánh sanh và diệt. Ba, Satipatthana Gamini Patipada, đạo dẫn đến sự diệt của các hành hay sự sanh và diệt. Để làm sáng tỏ hơn, một, gắn sự tập trung của tâm trên bất kỳ đối tượng đã chọn nào, có thể đó là hơi thở vô, hơi thở ra, hay ghi nhận sự chuyển động của thân hoặc tâm, được gọi là Satipatthana, niệm xứ. Hai, quán thân, thọ, tâm hay pháp và sự sanh và diệt tức thời của chúng là Satipatthana, Phavana, hay tu tập niệm xứ. Ba, trí hiểu biết về các hiện tượng duyên sanh, tức trí thấy sự sanh và diệt của các uẩn như đáng ghê tởm, được gọi là đạo hành niệm xứ, hay con đường thực hành dẫn đến sự diệt của các hành. Cần lưu ý rằng tùy niệm được xếp vào loại định, trong khi tùy quán là minh sát. Và trừ phi, và cho đến khi người hành thiền có được trí hiểu biết về sự sanh và diệt của các uẩn như vô thường, khổ, vô ngã, còn không chưa thể gọi đó là minh sát. Đức Phật có lần nói với du sĩ ngoại đạo Sushima rằng: "Này Sushima, không phải do định mà đạo quả được chứng đắc, mà chính nhờ minh sát người ta chứng đắc đạo quả. Chỉ có thiền minh sát mới có thể tạo ra kết quả mong muốn, chỉ có thiền minh sát mới có thể tạo ra kết quả mong muốn và viên mãn, và nhờ minh sát người ta mới có thể chứng đắc đạo quả." Đức Phật còn nói: "Này Sushima, trí rõ biết như thực đến trước và yểm ly trí đến sau nó." Nói cách khác, với trí minh sát, trước tiên người hành thiền nhận ra rằng các hiện tượng đang sanh và diệt không là gì ngoài khổ, và thứ hai, nơi vị ấy lúc đó sẽ khởi lên trí hiểu biết rằng các hiện tượng duyên sanh tức pháp hữu vi đều đáng ghê tởm, đáng nhòm gớm và hoàn toàn không đáng mong muốn. Hiển nhiên bây giờ chúng ta đã biết có hai giai đoạn minh sát để chứng đắc sự giác ngộ cuối cùng theo lời dạy của Đức Phật. Trong khi ở kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy sự chứng ngộ này theo ba giai đoạn tuệ, đó là sự thực trí, sở tác trí và dĩ tác trí. Vì thế, người hành thiền có nguyện vọng giải thoát khỏi tử sanh luân hồi, được khuyên không nên đi theo con đường dài và chán ngắt, mà hãy cố gắng chọn con đường tắt như Đức Phật đã dạy. Chương 16. Tầm quan trọng của tâm quán niệm xứ. Trong Tăng Chi Kinh, điều này đã được Đức Phật trình bày một cách tỉ mỉ và chi tiết như sau. 1. Ta không thấy một pháp nào khác nhu nhuyễn và dễ uốn nắn như tâm đã được tu tập và phát triển. 2. Ta không thấy một pháp nào khác dễ thích ứng như tâm đã được tu tập và phát triển. 3. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến thuận lợi và lợi ích lớn như tâm đã được tu tập và phát triển. 4. Ta không thấy một pháp nào khác có ảnh hưởng tốt như tâm đã được tu tập và phát triển. 5. Ta không thấy một pháp nào khác đem lại hạnh phúc và an vui lớn như tâm đã được tu tập và phát triển. Và có thể hiểu những kết quả của tâm không tu tập và phát triển theo chiều ngược lại. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói: Tâm đi trước các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu giới tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo sau, như xe lăn theo bước chân bò. Hay trong một bài kệ khác: Chính tâm dẫn dắt đời, chính tâm tự não hại, chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Có nghĩa rằng, tâm là cái đi trước các hành động của chúng ta, cũng như đi trước tất cả pháp. Không điều gì có thể được làm, dù bằng thân hay tâm, mà không có sự hợp tác hay phối hợp của tâm. Tâm đóng vai trò quan trọng trong việc làm điều thiện hay điều ác. Không hành động nào trở thành khả dĩ mà trước không có suy nghĩ về nó. Tư duy chỉ xảy ra ở trong tâm. Khi tâm chúng ta được kiểm soát, thân chúng ta sẽ được kiểm soát. Khi tâm buông thả và không được kiểm soát, thì hành động của thân sẽ không có sự chế ngự, bộc lộ tự do những ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Như vậy, tâm là yếu tố chính điều khiển mọi hành động của chúng ta. Chính tâm là nơi ngã kiến hay tà kiến về cái tôi trú ngụ, và nó là nơi sản sinh ra thân kiến. Ảo tưởng về tôi hay chủ nghĩa vị kỷ là lực đẩy nằm đằng sau tâm. Vì vậy, bất cứ hành động nào, dù bằng thân, khẩu hay ý phát sinh, chúng đều là những kết quả trực tiếp của tâm. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là chính yếu tố vị kỷ hay thân kiến này che phủ tâm và làm suy yếu tâm. Hơn nữa, từ quan điểm của Pháp Tùy Quán, trong chú giải của bộ Sammo Havino Dhani có nói: Đối với vị hành giả có khuynh hướng về tà kiến và trí tuệ chậm lục, quán tâm theo phương pháp đơn giản và không chi tiết là pháp quán thích hợp để họ chứng đạo. Cố đại trưởng lão Mogok Sayado, người rất tinh thông kinh tạng, sau khi kiểm tra lại toàn bộ vấn đề này theo kinh điển Pali và thấy rằng nó phù hợp với kinh và chú giải, đã lập ra phương pháp quán